Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 813. Chương 813 thơm ngào ngạt tang thi ba. Chương 813 thơm ngào ngạt tang thi ba phát hiện tiểu hài tử lông tóc không tổn hao gì. Như cũ nắm chặt trong tay tiên nữ bổng ở đàng kia qua lại khoa tay múa chân, lại là có tiểu hài tử. Không sợ lôi điện chi lực, tiểu hài tử nâng đầu. Nhìn xem nam tiểu nhiễm nhìn lại nam nhiễm mơ siêu hắn tựa hồ nhận thấy được nam nhiễm đã chịu. Kiềm chế, hắn thật mạnh hừ một tiếng, đi theo. Nâng lên tay nhỏ, ở nam tiểu nhiễm cánh tay thượng nhéo một chút, nam tiểu nhiễm ý cười cương ở trên mặt ba giây đồng. Hồ sau, nàng ngã xuống trên mặt đất, ngất đi tiểu hai tử lôi kéo nam nhiễm tay liền chạy tay trái nắm mẫu thân tay phải cầm thực không. Thích thiên nữ bổng, một bên chạy một bên thực nghiêm túc mở miệng, mẫu thân không phải sợ. Ta sẽ bảo hộ ngươi, nam nhiễm cũng là không nghĩ tới. Này tiểu hài tử kính nhi lớn như vậy, trực tiếp túm nàng chạy. Nàng tưởng đình đều dừng không được tới, cho đến lôi kéo nàng chạy rất xa lúc sau. Ở một chiếc vứt bỏ xe trước mặt dừng lại, nam nhiễm sớm cũng chưa sức lực. Đỡ xe ở đàng kia thở dốc, nhìn chằm chằm tiểu hài tử nhìn thật lâu, tiểu hài tử bị nam nhiễm như vậy. Một nhìn chằm chằm, có chút chột dạ, thanh âm sợ hãi, nương, mẫu thân, nam nhiễm dựa vào xe đầu. Mệt không được, nàng mở miệng, ngươi ai? Không biết thân thể này bao lâu không ăn cơm siêu chỉ cảm thấy chính mình bụng đói kêu vang. Làm cho tính tình cũng không tốt lắm mơ siêu tiểu hài tử bị nam nhiễm như vậy vừa hỏi. Cho rằng nàng là sinh khí, tức khắc tiểu thân thể cứng đờ. Hai mắt đỏ bừng nước mắt lưng tròng nhìn nam nhiễm mơ siêu ta. Ta kêu quân dạ, nam nhiễm tay chống xe, nghiêng đầu ân, trong thanh âm, toàn là nghi hoặc tiểu hài tử thanh âm lớn hơn nữa chút ta kêu quân dạ, nam nhiễm ở một chỗ dâm mát. Địa phương ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn ngày này đầu. Phơi nàng có chút hư lại có chút phiền, ngươi không phải kêu nam dạ. Tiểu hài tử ngoan ngoãn đứng ở nam nhiễm trước mặt, cúi đầu, một bộ phạm vào sai lầm chờ thụ huấn bộ dáng, tay nhỏ quấn lấy quần áo một góc. Nhỏ giọng giải thích hắn, bọn họ nói cha ta họ quân, cho nên ta mới kêu quân dạ thống tử giác tên này quá khí phách ám dạ quân vương. Ký chủ, cha mẹ nàng nhất định thực ái nàng. Duy nhất không tốt, chính là có điểm quá nam hài tử khí, nam nhiễm xem tiểu hài tử kia khuôn mặt nhỏ nộn nộn, duỗi tay. Nhéo hai hạ, như thế nào dán ta? Người ba mẹ đâu? Tiểu hài tử hướng nam nhiễm trước mặt lại gần một bước, người chính là ta mụ mụ, nam nhiễm không? Nói chuyện, đảo không phải cam chịu, mà là nàng căn bản đều không tin chính mình là này tiểu hài tử mẹ cho nên. Mỗi lần quân dạ vừa nói cái này. Liền hoàn toàn coi như hắn ở lầm bầm lầu bầu, quân dạ thật cẩn thận nhìn nam nhiễm sắc mặt. Mở miệng hỏi, mẫu thân là rất mệt sao? Nam nhiễm hít sâu một hơi, cố nén bực bội, nhiệt quân dạ ngẩng đầu nhìn xem không trung. Sau đó, mắt trông mong nhìn chằm chằm kia thái dương nhìn trong chốc lát, liền nhìn đến vốn dĩ vạn dặm không? Mây nắng gắt mặt trời chói chang. Trong nháy mắt không biết chỗ nào toát ra hai đoà u ám mơ siêu đem thái dương cấp che khuất quân dạ. Mở miệng hỏi, mẫu thân như vậy đâu? Nam nhiễm trong lòng phiền muộn giảm bớt chút, chỉ là vẫn là nhiệt đi theo. Kia hai đoà u ám giống như là sẽ lây bệnh giống nhau. Xôn xao một tảng lớn u ám chiếm cứ không chung, mấy cái hô hấp gian. Vừa mới còn thực nhiệt thời tiết, tức khắc thành mưa dầm thiên. Gió nóng cũng biến thành gió lạnh, âm phong từng trận, nam nhiễm trên mặt biểu tình thư hoãn, nàng dựa vào xe thượng. Nhắm mắt lại, mơ màng sắp ngủ, tiểu hài tử nhìn nam nhiễm kia không xương cốt bộ dáng. Siêu siêu vẹo vẹo cảm giác muốn té lăn trên đất, lập tức đứng ở nam nhiễm trước mặt. Lạch cạch nam nhiễm đầu liền sử ở tiểu hài tử trên vai, tiểu hài tử đứng ở chỗ đó vẫn không nhúc. Nhích. Liền cùng một cái gậy che giống nhau, một bên đứng một bên cẩn thận nhìn nam nhiễm. Sợ nàng chỗ nào không thoải mái. Tấu chương xong, hết chương.